Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ bà lấy cớ đi mua đồ uống để rời khỏi đây, che giấu phản ứng kỳ lạ của mình. Không. Thôi được rồi, tôi mua giúp anh. Không đợi anh trả lời, Đường Dĩ Kỳ ngắt lời. Ngay sau đó chạy thực nhanh tới cửa hàng tạp hóa, để người con trai lại đứng một mình ở đấy. Tâm trạng anh u ám, tức giận cùng chán nản. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Một phút trước hỏi về bạn gái cũ của anh, chớp mắt bỏ anh lại. Còn nữa, chuyện anh và Trầm Tương Vân, cô ấy không muốn biết và không để ý tới chuyện này ư? Sao ngay cả hỏi, cô ấy cũng không hỏi. Đúng, lúc ở nhà hàng, anh giúp cô lau miệng, cô chỉ bảo anh không nên có hành động ân cần, còn nói may là cô, nếu không anh bị hiểu lầm. Tất cả lời nói hành động này có phải chứng minh cô không để ý đến anh như một người đàn ông không? Cho nên cô mới không hiểu lầm, không hứng thú. Nghĩ đến khả năng này, Tề Thiệu Khải càng thêm bực mình, trong lòng nổi nóng. Trong khoảng thời gian ngắn thất thần, vì thế anh không biết có người đàn ông bẩn thỉu gầy gò giống như kẻ lang thang cứ đang nhẹ nhàng tiến lại sau lưng anh. Khi biết được không kịp ra tay, nơi hồng bị một vật bén nhọn ấn vào. Tiền, bỏ lấy toàn bộ tiền trên người ra đây. Dầu lưỡi dao sắc nhọn, kẻ lang thang thở gấp nói những lời uy hiếp mang hơi thở trong mùi hôi thối, bàn tay khô gầy run run đòi tiền. Cảm nhận lưỡi dao sắc bén để ngang hồng kia giống như muốn chọc thủng áo khoác, có thể làm anh bị thương. Sắc mặt Tề Thiệu Khải căng thẳng trắng bệch, toàn thân anh cứng đơ không nhúc nhích, giống như rơi vào trong cơn ác mộng của nhiều năm trước, nhưng tới giờ vẫn không thoát ra được. Trời ơi, tại sao vừa nghe thấy anh ta có bạn gái, được rồi, là bạn gái cũ, tâm trạng cô khó chịu vậy nhỉ, thậm chí mắt cay cay sắp khóc. Rõ ràng cô không thuộc loại mít ướt mà. Trong cửa hàng tạp hóa, Đường Dĩ Kỳ chọn hai chai nước rồi ra quầy tính tiền, trong lòng suy nghĩ lung tung, cảm thấy trong lòng chua xót quá. Tại sao vậy nhỉ? Nghiêm túc mà nói, anh ta chỉ là hàng xóm của cô. Dù anh ta có quay lại với bạn gái cũ, cô không có tư cách cảm thấy khó chịu, chỉ được nói gì đến. Mà khoan đã, ghen à? Cô ghen? Ăn giấm với cô gái kia à? Trong đầu cô đột nhiên tiếng nổ ầm ầm, giống như là bom nguyên tử nổ om om. Cả người quá kinh ngạc mà hóa đá. Ông trời ơi, cô ghen. Điều đó không phải là nói cô đối với anh ta, mà đối với anh ta. Chuyện gì xảy ra thế? Sao mình lại không biết? Tới giờ đột nhiên giật mình, ôm đầu, Đường Dĩ Kỳ hoảng sợ kêu la. Chính mình không tin được, thế nhưng là sự thật. Sau quầy thu ngân, một cô nhân viên trẻ tuổi mới đi làm bị tiếng kêu thảm thiết của cô làm cho hoảng sợ. Cô gì ơi, tổng cộng 40 đồng. Mới ngày đầu tiên đi làm thôi, anh lại rơi vào chuyện này rồi, gặp phải người điên rồi. Nghe tiếng, Đường Dĩ Kỳ tỉnh táo, ngẩng đầu phát hiện ánh mắt của anh nhân viên nhìn mình kỳ lạ. Lúc này phát hiện mình đang vò mọi thứ xung quanh. Thoáng chốc gương mặt đỏ lên, lập tức cuống quýt trả tiền. Sau đó cầm lấy đồ uống chạy ra khỏi cửa hàng. Ra khỏi cửa hàng rồi, cô chưa thể tiếp nhận sự thật, cúi đầu chậm rãi đi về phía trước, hy vọng tới chỗ Tề Thiệu Khải anh ta không nhận ra sự bất thường trên mặt cô. Rốt cuộc là từ lúc nào cô yêu người đàn ông lạnh nhạt chỉ biết ru rú ở nhà nhỉ? Là từ lúc anh đồng ý cho cô sửa sang sân à? Hay khoảng thời gian cô suốt ngày chạy sang nhà anh ăn lựu, lại còn nói chuyện với anh? Hoặc là lúc anh thay cô chút giận, dạy dỗ Chân Tự Hải? Hay là tiếp xúc nhiều với anh, bất chi bất giác nảy sinh tình cảm? Tóm lại, bắt đầu từ lúc nào, kết quả giống nhau, đó chính là cô thích anh ta. Và địa điều này, Đường Dĩ Kỳ có chút chán nản tự lẩm bẩm. Mặc dù mình thích người ta, nhưng mà không biết người ta có thích mình không nhỉ? Hiện tại bạn gái cũ xuất hiện, mình thực sự là... lo lắng cho tương lai của mình quá. Thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy mình yếu thế. Cô sụ mặt xuống, lê từng bước tới công viên. Đi tới đi lui theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn phía góc tối. Thấy xa xa Tề Thiệu Khải đang đứng chờ cô, nhìn vẻ mặt kỳ lạ, thân hình cứng đơ, không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Khó hiểu, trực giác mách bảo cô có chuyện. Cô nheo mắt nhìn thật kỹ, thì thấy rõ phía sau lưng anh có bóng người lắc lư, thậm chí còn đưa bàn tay dơ bẩn lên, kiểu mau đưa tiền. Cô bỗng xanh mặt, kinh ngạc không chớp mắt. Có người nhìn thấy bọn họ. Tề Thiệu Khải đang bị lưỡi dao sắc bén uy hiếp, nhưng vẫn cảm nhận một ánh mắt đang nhìn phía này. Lập tức bình tĩnh nhìn về ánh mắt đó, thì thấy đôi mắt mở to như chuông đồng của cô đầy vẻ hoảng sợ. Cô ấy biết mình bị uy hiếp phải không? Ánh mắt trong veo như lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cổ họng Tề Thiệu Khải co thắt khô khốc, thậm chí lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đúng, anh đã khẩn trương. Không phải khẩn trương vì sau lưng có người cầm dao uy hiếp gây bất lợi cho anh, mà hồi hộp xem cô phản ứng thế nào. Bàn tay nắm chặt không đếm xỉa, tiếng thúc giục sau lưng đang đòi tiền, cho lòng anh đang rối như tơ vò. Vừa lo lắng cô không chú ý tới nguy hiểm chạy tới, cũng sợ cô vì sợ mà bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, không hiểu mình rốt cuộc muốn cô ấy làm gì, chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.